Tí Thiên Đao, chương 2658, Đế Hậu giải thích 2, góc truyện audio.com, bên kia Thủy Y Y hình như cũng nghe thấy được tiếng mọi người la lên. Thậm chí có âm thanh mơ hồ từ phía bên nàng truyền tới. Có thể rõ ràng thấy vành mắt Thủy Y Y trong nháy mắt có chút ửng đỏ. Sau đó nàng liếc mắt nhìn về một nơi khác, nàng lập tức xoay đầu lại, vừa cười vừa nói. Toàn bộ thiên đình, từ thiên đế xuống, không có bất kỳ người nào sẽ vứt bỏ mọi người, cũng không có bất kỳ người nào sẽ đi hợp tác với những thần tộc đó. Thế giới này là chúng ta định đoạt, nói xong, Thủy Y Y nói. Được rồi, trọng tâm câu chuyện tán gẫu có hơi xa. Chúng ta nói tiếp về chuyện tạo thành thần giới. Ngoại trừ 4 chiếc ghế của nhân tộc trong thần tộc ra, còn có 4 chiếc ghế khác lần lượt bị 2 chi thế lực thú tộc và phù văn chiếm cứ. 2 ghế của thú tộc. Thế lực phù văn, cũng 2 ghế, sau đó thần giới làm nhiều điều vô nghĩa cuối cùng tan vỡ. Có số lượng lớn thần linh trong nháy mắt đó đã bị chết. Đúng, ta cũng cảm thấy hả lòng hả dạ, điều này không có gì không thể nói. Ta chính là rất vui vẻ. Vị đế hậu này có cá tính, nàng giống như đế hậu Kỳ Tiểu Vũ, đều là loại người tính tình chân thật. Vạn vật sinh linh lại thích loại người như các nàng. Cho nên, Thủy Y Y nói ra lời này, chẳng những không có khiến cho bất kỳ người nào cảm thấy phản cảm, ngược lại còn đưa tới những lời khen ngợi. Chúng ta cũng hài lòng, chúng ta đặc biệt vui vẻ, đây là những thần kia gặp báo ứng. Trong hình, Thủy Y Y cười ngọt ngào, nói tiếp. Sau đó tình hình hiện tại là gần như tất cả thần tộc đều muốn phải một lần nữa xây dựng lại thần giới hoàn mỹ. Đúng, bởi vì bọn họ phát hiện ra bí mật chúng ta hiện tại đang nắm giữ trăm vạn đại thế giới có sức sống bừng bừng. Thật ra đây cũng không phải là bí mật gì. Đây là chuyện mỗi một sinh linh trong năm đại thiên chúng ta đều biết. Tất cả sinh linh năm đại thiên nghe được lời này, tất cả đều liên tục gật đầu. Bọn họ thích nhất thiên đình, chính là điểm này. Bất cứ chuyện gì cũng không giấu giếm. Quá rõ ràng, mỗi một sinh linh năm đại thiên đều có lòng trung thành vô cùng mãnh liệt và cảm giác công nhận đối với thế giới này, cũng chính là xuất xứ từ điều này. Sau đó, Thủy Y Y nói tiếp. Trăm vạn đại thế giới hiện tại đang có sức sống bừng bừng, trước kia đều là một cảnh tượng vắng vẻ, tràn ngập khí tức thối nát và tử vong. Chuyện này, tin tưởng mọi người cũng đều biết, bởi vì rất nhiều người trong số các ngươi, thậm chí còn tự mình tham dự vào quá trình xây dựng lại những đại thế giới này, còn đã từng đi khai hoang. Trên mặt Thủy Y Y lộ ra biểu tình nghiêm túc, trăm vạn đại thế giới đã từng chết này, thật ra chính là chứng cứ hay nhất về hành vi phạm tội mà thần giới phạm phải. Những đại thế giới này đều từng giống như năm đại thiên chúng ta, sức sống bừng bừng, đã từng vô cùng sáng lạng và văn minh huy hoàng. Nhưng cuối cùng, đều bởi vì sự ích kỷ của thần giới, chúng biến thành một tử địa. Vô số sinh linh đã vì như vậy tiêu tan thành mây khói, biến mất ở trong dòng sông dài năm tháng. Nếu như không phải chúng ta phát hiện bọn họ bị chôn ở trong quy khư, chúng ta thậm chí hoàn toàn không biết việc này. Giọng nói của Thủy Y Y trở nên trầm thấp, những sinh linh vô tội này chết oan. Bọn họ làm sao vô tội, bọn họ dựa vào cái gì phải chịu bị hãm hại như vậy. Mạng lưới phù văn bên kia, vô số sinh linh đều trầm mặc. Trên mặt của, góc truyện audio.com, bọn họ lại lộ ra vẻ phẫn nộ, Thủy Y Y nói, chỉ có điều, ở trong những thần tộc ích kỷ tham lam vô sỉ hèn hạ cũng tồn tại một luồng gió mát. Đúng, không sai, chính là một đám người các ngươi bây giờ nhìn thấy. Bọn họ nguyện ý gia nhập vào thế giới này của chúng ta, không muốn xây dựng lại thần tộc hoàn mỹ gì đó. Bọn họ đã từng phạm phải sai lầm, nhưng bọn họ hiện tại đều đã biết sai, đồng thời bọn họ cũng muốn thay đổi tất cả những điều này. Chỉ có điều, như các ngươi nhìn thấy, ở trong quá trình bọn họ đi tới chỗ chúng ta, lại bị những thần tộc khác công kích. Những thần tộc đó tại sao lại muốn công kích bọn họ? Giọng nói Thủy Y Y trở nên nghiêm nghị, đó là bởi vì sợ hãi. Bọn họ đang sợ hãi cái gì? Bọn họ đang sợ hãi. Có người ngăn cản bọn họ, cho nên chi thú tộc này là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta phải hoan nghênh bọn họ gia nhập vào trong trận doanh phản kháng thần tộc vô sỉ. Đúng lúc này, hình ảnh bên kia bất chợt biến đổi. Trong hình, không ngờ xuất hiện bóng dáng Sở Mặc. Vào giờ phút này, gần như toàn bộ trên mạng lưới phù văn thoáng cái lại nổ tung. Bởi vì bọn họ không ngờ nhìn thấy cảnh tượng của thần giới kia. Nhìn thấy Sở Thiên Đế, nhìn thấy Hầu Tử, nhìn thấy Ma Quân, nhìn thấy nữ nhân phiêu linh nữ đế xinh đẹp vô song, nhưng vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa, lần này bọn họ nhìn thấy, hoàn toàn là hình ảnh chiến đấu khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ở trong hình ảnh kia, một gậy của Hầu Tử đã đập nát óc của một sinh linh nhân tính. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều không nhịn được chợt đứng phát dậy. Vào giờ phút này, sinh linh năm đại thiên còn đang ngồi, vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh quả thực quá ít. Trên người hầu tử cũng mang theo một ít thương, nhưng hầu tử dường như căn bản cũng không có cảm giác được. Hắn gầm lên, tức giận gào thét vung mạnh cây thiết bổng lớn trong tay mình, lại vọt về phía mục tiêu kế tiếp. Sau đó, hình ảnh thay đổi. Trong hình xuất hiện nữ nhân có nhân khí cao nhất ở trong toàn bộ thế giới năm đại thiên kia. Phiêu linh nữ đế, tay nàng cầm một cây trường thương màu bạc, trường thương sáng như tuyết, nhìn qua giống như là vũ khí mới rèn, cũng không mang theo phong cách cổ xưa. Nhưng cách bản tin phù văn, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó. Còn có sát khí vô biên từ phía trên nó tản ra. Phụt, phiêu linh nữ đế đâm trường thương vào mắt của một con mãnh hổ. Con mãnh hổ này phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Tiếng rít gào này trực tiếp bạo phát ở trong bản tin phù văn, thực tại hù dọa không ít người. Chỉ có điều sau một khắc chỉ thấy sắc mặt phiêu linh nữ đế lạnh lùng nghiêm nghị, cổ tay nghiêng đi. Thanh trường thương bằng bạc trong tay nàng nhất thời đâm sâu vào trong đầu của con mãnh hổ cực lớn này, sau đó theo mắt của con mãnh hổ này trực tiếp đâm thủng đầu của con mãnh hổ. Cách chương.